Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2595, chương 2600, tranh đoạt. 80.000, thế mà, tại cái này im ắng chàng dưới mặt, một thanh âm vang vọng ra, nương theo lấy đạo thanh âm này vang vọng, không ít đạo ánh mắt ào ào là lần theo thanh âm nơi phát ra nhìn sang. Chờ nhìn đến Hạ Minh, nhất thời toàn thân chấn động, có người nhịn không được lên tiếng nói, lại có người dám cùng huyết hoặc người Mạnh Hà giật đồ. Hơn nữa còn là một cái hóa đan cảnh bát trọng tiểu tử. Gia hỏa này, không muốn sống sao? Chẳng lẽ hắn không biết huyết hoặc người là ai chăng? Ha ha, liền sợ hắn có tiền mua, mất mạng hưởng thụ. Có người chậc chậc cười một tiếng, bình tĩnh nói ra, thật đúng là lỗ mãng a, cũng không nhìn một chút chính mình là thực lực gì. Cái này tam sinh hoa há có thể là lấy hắn một cái nho nhỏ hóa đan cảnh bát trọng gia hỏa có thể hưởng thụ, không ít người đều là âm thầm lắc đầu, hiển nhiên cũng không coi trọng Hạ Minh. Thế mà, thì liền cái kia Mạnh Hà, cũng là nhướng mày. Sắc mặt một chút xíu biến đến trầm thấp xuống, một đôi mắt bên trong mang theo một chút sát ý. Cùng lúc đó, tại cái này khác bên ngoài một chỗ trong phòng, có một thiếu nữ thân mang màu xanh tím quần áo làm bọc lấy thân thể mềm mại. Thiếu nữ ngồi tại cái ghế này phía trên, một đôi mắt đẹp bên trong lướt qua một đạo vẻ kinh ngạc. Thiếu nữ này rõ ràng là Sở Nhược Tuyên. Tại cái này Sở Nhược Tuyên các loại bên người thân, Phong Thành cùng Mạc Vân Lung mấy người cũng là ở đây. Đương nhiên, Lý Huyền Thông cũng không có ở loại địa phương này, là Hạ Minh sư đệ. Sở Nhược Tuyên đột nhiên nói, còn giống như thật sự là Hạ Minh sư đệ. Phong Thành đôi mắt một cái, chợt toát ra một vệt mỉm cười, cười ha hả nói ra. Chúng ta người sư đệ này thật đúng là tài cao gan lớn. Cũng dám tại Mạnh Hà gia hỏa này trong tay giật đồ. Mạnh Hà thế nhưng là khó đối phó. Gia hỏa này đã tấn cấp hóa hình cảnh thất trọng cảnh giới. Thật là một cái khó giải quyết gia hỏa. Nghe nói gia hỏa này còn được đến một số truyền thừa. Cũng không biết là thật là giả. Sở Nhược Tuyên lại là nói khẽ. Mặc kệ thật giả. Lần này chúng ta sư đệ chỉ sợ có chút phiền phức. Phong Thành thì là cười cười nhìn bên ngoài liếc một chút, những thứ này phòng tự nhiên đều là cho bọn hắn dạng này người chuẩn bị. Bọn họ ở chỗ này có thể nhìn đến ngoại giới hết thảy cảnh tượng. Thế mà, ngoại giới người lại là không cách nào thấy rõ ràng nơi này. 100.000, thì sau đó một khác, lại là một thanh âm vang vọng ra. Người nói chuyện này, rõ ràng là Hạ Minh ở giữa nhìn thấy qua Vân Kho. Hạ Minh hơi sững sờ, cũng không nghĩ tới Vân Kho đối vật này cảm thấy hứng thú như vậy. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng. Tam sinh hoa, chỉ sợ đối với tại chỗ bất cứ người nào đều có lớn lao sức hấp dẫn. Nếu như có thể lời nói, bọn họ tình nguyện táng ra bại sản, cũng sẽ không tiếc, đáng tiếc. Bọn họ cho dù là táng ra bại sản, cũng mua không nổi cái này tam sinh hoa. Tam sinh hoa thật sự là quá chân quý. Vân Kho kêu giá rơi xuống về sau. Tại chỗ người cũng đều là bị dẫn động đồng dạng. Lúc này cũng là bắt đầu điên cuồng tăng giá. 110.000, 120.000. Tam sinh hoa giá cả đang nhanh chóng tăng vọt. Cái này tăng vọt tốc độ. Xem ở chàng người đều là một trận kinh hồn bạt vía. Cái này tăng vọt tốc độ. Thật sự là quá nhanh quá nhanh. Nhanh bọn họ đều là có chút trợn mắt hốc mồm. 200.000. Chờ Mạnh Hà hô lên cái giá này thời điểm. Trong lúc nhất thời tại chỗ người đều là hơi thở lừa. 200.000. Đối với tại chỗ người mà nói. Đều là một khoản tiền lớn. Thì liền Hạ Minh đều là cau mày một cái. Hắn trên thân linh thạch tuy nhiên có không ít, nhưng là cũng có cái đo đếm mục đích. Thì trước mắt mà nói, trên người hắn cũng bất quá chỉ có khoảng 300.000 linh thạch a. Cái này 300.000 còn là hắn phí tổn to lớn đại giới cầm trở về. Không phải vậy lời nói, còn thật không có khả năng có nhiều linh thạch như vậy. 250.000, Hạ Minh do dự một chút, trực tiếp là tăng giá 50.000. Hạ Minh đã không muốn một chút xíu cộng vào, nhất định phải hạ điểm mãnh dược, làm không tốt liền sẽ có người theo. Cái này liền được không bù mất. Oanh, lời vừa nói ra, trực tiếp là chấn động tại chỗ tất cả mọi người. Tất cả mọi người ánh mắt đều là đồng loạt hướng về Hạ Minh nhìn sang. Chờ nhìn đến Hạ Minh thời điểm, tại chỗ người đều là nhịn không được âm thầm nghĩ đến. Tiểu tử này, đến cùng là lai lịch gì? Tại sao có thể có linh như vậy thạch? 250.000 a, cho dù là chỉnh cái trong tông môn, một năm này tiêu hao cũng bất quá 2 triệu hai bên a. Thật đúng là thật lớn tài lực a, gia hỏa này, hắc hắc, không ít người đều là âm thầm nghĩ đến. Bọn họ ánh mắt như có như không tại Hạ Minh trên thân đảo qua. Rất hiển nhiên, bọn họ đều là đối Hạ Minh cảm thấy hứng thú vô cùng. Soát, thế mà một bên Gia Cát Thương Thiên thì là mở to hai mắt. Có chút trợn mắt hốc mồm nhìn bên cạnh Hạ Minh. Hắn cũng không ngờ rằng Hạ Minh vậy mà lại như thế bá khí. Trực tiếp tăng tới 250.000. Gia Cát Thương Thiên nhịn không được nhìn Hạ Minh liếc một chút. Thấp giọng nói, sư đệ, ngươi có nhiều linh thạch như vậy sao? Nếu như ngươi đấu giá xuống tới, không có tiền mua sắm, kết cục này thế nhưng là cực kỳ thê thảm. Hạ Minh nghe ngóng, thì là cho Gia Cát Thương Thiên một cái yên tâm ánh mắt. Gia Cát Thương Thiên thấy thế, thở dài một tiếng, cũng không biết nên nói cái gì. Gia Cát Thương Thiên nhìn chung quanh một chút những cái kia ngấp nghé ánh mắt. Lạnh hừ một tiếng, hơi chút thả ra trên thân một số khí thế. Cái này khiến tại chỗ có không ít người đều là sắc mặt biến hóa. Cái này nhìn về phía Gia Cát Thương Thiên thời điểm, đều là mang theo một chút kiêng kỵ. Hóa hình cảnh bát trọng, thật là làm bọn hắn kiêng kỵ. Giờ này khắc này Mạnh Hà mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm Hạ Minh. Trầm thấp mà có chút khàn giọng thanh âm cũng rốt cục tại vang vọng ra. Trong thanh âm này, càng là mang theo nồng đậm uy hiếp ý vị. Tiểu tử, cẩn thận có tên mua. Mất mạng hưởng thụ, soát, tại chỗ không ít người đều là sắc mặt biến hóa. Bọn họ đều là khẩn trương nhìn một chút cái này Mạnh Hà. Bọn họ đều có thể nghe được, cái này Mạnh Hà chỉ sợ đã có chút giận. Rất hiển nhiên, trong lời này mang theo nồng đậm uy hiếp. Hôm nay Hạ Minh mua xuống cái này Tam Sinh Hoa, ra buổi đấu giá này về sau, Hạ Minh liền sẽ mệnh tang tại chỗ a. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là trong lòng hơi rét, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Thế mà Hạ Minh thanh âm cũng là vào lúc này vang vọng ra. Hạ Minh thanh âm bên trong mang theo một chút bình tĩnh. Tựa hồ cũng không có bởi vì Mạnh Hà lời nói mà cảm nhận được uy hiếp. Ngược lại là tỉnh táo nói ra, có thể hay không hưởng thụ, không phải ngươi nói tính toán. Cùng ở chỗ này uy hiếp người khác, chẳng bằng dùng tiền mua xuống cái này Tam Sinh Hoa. Hạ Minh câu này lời vừa ra khỏi miệng, tại chỗ sắc mặt người lần nữa biến đổi. Gia hỏa này, thật đúng là người không biết không sợ a. Cái này, xem như triệt để chọc giận Mạnh Hà a. Vì vậy tiểu tử này hôm nay thì phải chết ở chỗ này. Tiểu tử này, còn thật đem mình làm cái nhân vật. Cũng không nhìn một chút chính mình là ai. Liền huyết hoặc người cũng dám trêu chọc. Hắc hắc, lần này có gia hỏa này thủ. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là ôm lấy nhìn việc vui tâm tư nhìn trước mắt tình cảnh này. Rất tốt, rất tốt, Mạnh Hà thanh âm vang vọng ra. Hy vọng về sau, ngươi còn sẽ nói như vậy. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.